Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 52, Long Khánh Nguyên Năm. Long Khánh Nguyên Năm trình đán lớn triều hội là tại Phụng Thiên Điện tổ chức. Tại Kinh Văn Võ Bá Quan, Tôn Thất Hoàng Thân Quốc Thích, dân gian bô lão đại biểu, gần ngàn người tham gia, có thể nói trang nghiêm long trọng. Làm tại kinh đạo môn nhân vật đại biểu, lấy văn xương quan phương trưởng kiêm chức kê minh quan phương trưởng Triệu Nhiên người ký tên đầu. Tiên trong văn kiện, bao quát văn xương quan giám viện Cố Đằng gia, Huyền Đàn cung phương trưởng kiêm Nguyên Phúc cung cung viện sứ Lê Đại Ẩn, Huyền Đàn cung giám viện Lãnh Đằng Hưng, Triều Thiên cung cung viện sứ Lục Tây Tinh, Linh Tế cung cung viện sứ Vệ Triều Tông, Hiển Linh cung cung viện sứ Canh Diệu Tổ. Còn có một cái là Triệu Nhiên người quen biết cũ, Triệu Chí Tinh, ngoại trừ Thập Phương Tùng Lâm ba vị tục đạo bên ngoài. Phụng Thiên Điển trên xuất hiện ba vị luyện sư, hai vị đại pháp sư. Hàng này cao đạo xuất hiện tại trên điện, lệnh lớn triều hội bầu không khí càng thêm trang nghiêm. Dựa theo ti lễ giám trưởng ấn Trần Hồng thuyết pháp, đây là vài chục năm nay, lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy huyền môn chính tông cao đạo cùng nhau biểu diễn triều đình thịnh. Điển, đạo môn tu sĩ bên trong, nguyên bản chỉ cần Triệu Nhiên vào triều, nhưng Lục Tây Tinh lúc còn trẻ đã từng nghĩ tới đi khoa cử con đường. Đối trên triều đình sự tình tương đối cảm thấy hứng thú. Kiên trì muốn theo Triệu Nhiên cùng một chỗ tham gia, nghĩ thấy chút việc đời. Triều Thiên Cung muốn tham gia, còn lại hai cung tất nhiên là không cam lòng lạc hậu. Đều hướng Triệu Nhiên ghi danh, Triệu Nhiên chỉ có thể toàn bộ an bài bên trên. Về sau tưởng tượng, Nguyên Phúc Cung cũng đừng giảm bớt, dứt khoát động viên Lê Đại Ẩn cũng tham gia. Hướng nghi kết thúc. Nội các chúng thần đem một đám đạo sĩ đưa ra hoàng cung. Xuất cung môn, Triệu Nhiên cùng đám người gật đầu thăm hỏi. Mọi người nhao nhao tán đi, chỉ để lại Triệu Chí Tinh. Triệu Thủy Tinh hướng Triệu Nhiên cười nói, Triệu sư huynh bây giờ uy danh đại trấn, ta tại Giang Tây nghe được tai kén đều đi ra. Triệu Nhiên hỏi, làm sao bỗng nhiên đến đạo lục ti khi chính ấn rồi? Ngươi không phải tại Cửu Giang Phủ Giám Viện vị trí làm rất tốt sao? Triệu Chí Tinh nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Chỉ nghe nói là Trương Thiên Sư tự mình điểm danh để cho ta tới ứng thiên. Triệu Thủy Tinh lão cha, là hạ quan đại đô quản. Trong miệng hắn, nghe nói, trên cơ bản liền mang ý nghĩa sự thật. Triệu Nhiên không khỏi trêu ghẹo hắn. Làm sao, có phải hay không là ngươi tiểu tử coi trọng ngươi nhóm gia phương trưởng? Bị Trương Thiên Sư biết rồi. Triệu Chí Tinh thở dài. Nhà chúng ta phương trưởng thần tiên nhân vật. Chúng ta những này tục đạo nào dám đi xem? Sư huynh cũng không cần bắt ta diễu cợt. Triệu Chí Tinh gia tĩnh 22 năm điều nhiệm cửu Giang Phủ Tinh huyện giám viện. Dùng thời gian 7 năm. Thăng nhiệm Cửu Giang Phủ Ba Thánh Cung Giám Viện, bước chân không thể bảo là không lớn, thế mà không thua Triệu Nhiên mảy may. Tuổi tác còn từ 0 đến 40, liền đạt đến tỉnh quan tam đô cấp 1 trình độ, cũng coi là thập phương Tùng Lâm bên trong dị số. Mà Cửu Giang Ba Thánh Cung, cùng Huyền Đàn Cung cùng Thiên Hạc Cung đồng dạng, đều là cấp bậc cao nửa cách đạo cung. Tòa này đạo cung phương trưởng chính là Long Hổ Sơn Cửu Cô Nương. Đạo lục ti chính ấn tại thập phương Tùng Lâm bên trong so trưởng đạo lục ti tóm lược tiểu sử thấp. Nửa cách, cùng ba thánh cung giám viện tương đương. Triệu Chí Tinh xem như bình điều kinh thành, nhưng có như thế cái tư lịch. Hắn sau này đường đi nhưng liền càng thêm rộng lớn. Lão bằng hữu gặp nhau, tất nhiên là muốn ôn chuyện cũ một chút. Triệu Nhiên tuy nói bề bộn nhiều việc, vẫn tại Cảnh Dương lâu thiết yến, chiêu đãi Triệu Chí Tinh dừng lại, xem như là Triệu Chí Tinh nhậm chức tiếp gió, tẩy bụi, tham gia xong trình đán lớn triều hội, Triệu Nhiên nhất định phải thực hiện hắn làm văn xương quan phương trượng chức trách. Liên tiếp cử hành 4 trận lập đàn cầu khấn khoa nghi. Triệu Nhiên xử lý lập đàn cầu khấn. Bây giờ kinh sư bên trong còn có ai dám không đến? Ngay cả Long Khánh Hoàng đế đều buổi diễn không rơi. Có thể thấy được hắn khoa nghi chỗ được hoan nghênh trình độ chi cao. Đã đến người người, vui vẻ tán thưởng, trình độ. Hắn cũng mượn lập đàn cầu khấn làm mấy lần ban ngày hiển thánh. Càng là lệnh Tê Hà Sơn trước hương vân lượn lờ, dân chúng chạy theo như vịt. Đáng tiếc là, Triệu Nhiên cái này mấy lần khoa nghi đều không có đem tiên thần bản tôn hư ảnh mời hạ phàm giới. Nghe không được bức cách cực cao câu kia, hạ giới người nào. Càng chưa nói tới tự nhiên đối đáp, được chứng kiến một lần nạp chân tiên đồng bản tôn hư ảnh hạ phàm hắn. Đối với mấy cái này cùng con rối tượng nặn không có gì bản chất khác biệt hư ảnh phân thân càng. Ngày càng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Mặc dù dân chúng đều cực kỳ nguyện ý đến đây quan sát lập đàn cầu khấn. Nhưng Triệu Nhiên rất nhanh liền cảm giác không thích hợp. Mỗi lần văn xương quan bên trong đều là hoàng đế người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Nội các đại học sĩ toàn viên tham dự. Đình nghị trọng thần làm cốt cán, về sau theo phẩm cấp theo thứ tự bài vị, bát phẩm trở xuống tại xem trước quảng trường sắp xếp, thất phẩm trở lên nhập xem, thất phẩm trở lên nhập xem, tứ phẩm trở lên trèo lên giai, tam phẩm trở lên tiến điện, về phần chân chính khách hành hương bách tính, đều tại đường núi bên cạnh trông mong mà đối đãi. Đến lần thứ tư thời điểm, Triệu Nhiên ngẫu nhiên cải trang xuất quan, gặp được đang trực Hồng Lư tự quan viên tại văn xương quan trước cho quan viên sắp xếp. Chợt cảm thấy không thú vị tới cực điểm, hóa ra mình phí nửa ngày kinh làm lập đàn cầu khấn. Đám này hướng quan môn tất cả đều xem như vào chiều. Đây chính là tháng riêng a, ấn lệ đều là nghỉ mộc. Kể từ đó, mình tránh không được ác nhân. Bởi vậy, lần này lập đàn cầu khấn về sau, Triệu Nhiên liền ngừng tháng riêng tất cả khoa nghi. Có một lần, hoàng đế nhịn không được hướng Triệu Nhiên nói: "Lão sư, phải không ngài lại suy nghĩ một chút, chấm để lễ bộ cho ngài cái trước chẳng phải trương dương tôn hiệu. Ta Đại Minh cần một vị quốc sư a." Triệu Nhiên lúc này cự tuyệt, đều nói qua, nơi nào có đại pháp sư cảnh giới làm quốc sư? Truyền đi còn không bị người chê cười. Còn nữa, người ta đều phải khiêm tốn một chút. Vạn sự cũng không thể quá mức trương dương. Đi, đến cùng muốn nói cái gì? Hoàng đế đạo, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Nội các tại tấu chương trên phiếu mô phỏng. Có chút chấm thật cảm thấy nên thương thảo. Chỉ khi nào đình nghị qua, Trần Hồng luôn nói nên tuân theo đình nghị quyết định. Chấm không phải cực kỳ thích, chấm là thiên tử, không thể tổng tùy theo hạ thần làm ẩu, chấm muốn làm một cái oai hùng thiên tử, siêu việt các đời tiên hoàng thiên tử. Triệu Nhiên trầm ngâm nói, quen thuộc liền tốt, tôn trọng đình nghị kết quả, đây là bệ hạ khiêm tốn nạp gián khắc họa, tương lai tất nhiên sẽ tên ghi vào sử sách. Hoàng đế còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là Triệu Nhiên xen lời hắn, bệ hạ có muốn hay không tu tiên? Hoàng đế kinh hỉ nói, chấm này thiên phú, lão sư cũng có biện pháp. Triệu Nhiên nói, bệ hạ nhớ kỹ hai đầu, vừa muốn thanh tâm không có gì lo lắng, hai muốn kiên trì cường thân kiện thể, thiếu thao điểm tâm, nhiều rèn luyện ngươi thể phách, bần đạo truyền cho ngươi dưỡng sinh công pháp không luyện a. Hoàng đế thẹn thùng, đã nhiều ngày không luyện tập. Triệu Nhiên nói, nhất thiết phải kiên trì, chí ít một năm, thiếu quan tâm người khác, chờ thân thể ngươi xương tốt rồi, bần đạo sẽ dạy ngươi như thế nào tu hành. Hoàng đế mắt thả tinh quang, hưng phấn xuống núi, đến Tết Nguyên Tiêu một ngày trước, Tam Mao Quán vô tận tòa sen lần nữa bay đến Kê Minh Quan. Lúc này, không chỉ có Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân muốn đi Đại Quân Sơn, Lê Đại Ẩn cùng Bành Vân Dực cũng muốn đi. Ngoài ra, Tô Xuyên Dược, Bùi Trung Nính, Quách Thực Vĩ, Long Khanh Khoản, Cổ Khắc Tiết Sư Đồ cùng nhận lấy ký danh đệ tử Chư Cát Gia Quang các loại, đều muốn về Tông Thánh Quán tham gia Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y Song Tu Đại Điền. Ngụy Chí Chân thử kiếm tứ luyện sư về sau liền danh chấn thiên hạ, muốn tiến đến chúc người quả thực quá nhiều. Như Vệ Triều Tông, Lục Tây Tinh đám người đã sớm một bước đi đầu xuất phát, Triệu Nhiên là đi tại sau cùng. Lại đợi một hồi, tân nhiệm giảng pháp Đường Tế Tửu Lục Nguyên Nguyên khoan thai tới chậm. Chí Nhiên thật có lỗi, tới chậm. Triệu Nhiên nói, không ngại sự tình, đều đến đông đủ, đi thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.